Chương 187, biết vậy chẳng làm. Mặt trời chói chang màu đỏ ngòm treo cao, trời sáng địa đen ở giữa cỏ cây hoa thụ khô héo. Lưu Mệnh trận bên trong, Minh Thiên Tưởng cùng Tư Không Diệp cảnh giác nhìn xem Lưu Mệnh giới. Tư Không đạo hữu, ngươi nhưng phát hiện cái này một giới có gì không đúng? Minh Thiên Tưởng vê lên một cây cỏ khô, đặt ở chóp mũi ngửi ngửi, âm trầm mở miệng vờ nở đạo ta không phải trận sư, vậy không tinh thông trận pháp. Nhưng là cái này một giới cho ta cảm giác rất quái lạ, giống như chân thực lại như hư giả một giới. Tư Không Diệp nhìn bốn phía, cuối cùng ánh mắt như ngừng lại huyết sắc ngày bên trên, sau đó lạnh lùng mở miệng, thân ở cái này một giới, đan điển ta bên trong linh khí tuy nói còn tại chuyển động, nhưng là chuyển động tốc độ cực chậm, chắc hẳn việc này cùng Tiêu Vân bên ngoài cơ thể lượn lờ hắc vụ có quan hệ. Ngươi nói là cái này một giới là giả cũng không phải thật cũng tốt giả cũng được. Chỉ cần ngươi ta hợp lực tựa nở dê cái này một giới đánh nát, chúng ta liền có thể thuận lợi bình an đi ra giới này. Minh Thiên Tường hai con ngươi sáng lên, lập tức nhẹ gật đầu. Thống nhất ý kiến, chỉ thấy hai người lẫn nhau liếc nhau một cái, sau đó Tư Không Diệt song chân vừa đạp đại địa, thân thể lập tức đằng không mà lên. Tại thân thể của hắn không ngừng lên cao thời khắc, Tư Không Diệt không ngừng đối bầu trời huy quyền. Cùng lúc đó, Minh Thiên Tường song quyền cấp tốc nắm chặt. Sau đó tựa nở dê trong đan điển linh khí xuyên qua song quyền phía trên, đối dưới chân đại địa một trận mãnh kích. Ngay tại hai người này thi triển khả năng, đối Lưu Mệnh trận không ngừng oanh kích lúc, ở vào Lưu Mệnh trận trận tâm, một viên thẳng nhập vân tiêu dưới cây cổ thụ, khoanh chân ngồi một cái thanh ý lìa thiếu niên. Thiếu niên khép hở lấy hai mắt, trong óc không ngừng thiểm hiện Minh Thiên Tưởng cùng Tư Không Diệt oanh kích Lưu Mệnh trận từng màn. Nếu là thả lúc trước, hai người các ngươi bị vây ở Lưu Mệnh trận bên trong, hoàn toàn có thể liên thủ đánh nát Lưu Mệnh trận. Nhưng là bây giờ Lưu Mệnh trận bên trong đã có thiên địa, huyết nhật, có cây hoa thụ. Đừng nói là hai người các ngươi, liền xem như sát thần tử phàm tới nơi đây, đều khó mà trong khoảng thời gian ngắn đánh nát Lưu Mệnh trận. Tiêu Vân nhắm mắt lẩm bẩm nói. Tiêu Vân thì thào nói ra lời nói không giả, bởi vì Lưu Mệnh trận bên trong thời gian thấm thoát, Minh Thiên Tưởng cùng Tư Không Diệt trọn vẹn oanh kích một ngày thời gian, sửng sốt không thể đánh nát Lưu Mệnh trận. Đáng chết, nơi này chẳng lẽ là chân thực muốn không? Vì sao hoành kích một ngày đều không thể dung chuyển giới này? Mảy may Minh Thiên Tưởng trên thân áo màu đỏ đã bị mồ hôi làm ướt, cái kia một mực thở hồng hộc bộ dáng không không hiển lộ ra Minh Thiên Tưởng gấp đôi mọi mệt. Thiên Tưởng đạo hữu, bây giờ không phải là quan tâm trận pháp thật giả thời điểm. Người ta hoành kích một ngày đê ú không có thể làm cho giới này sụp đổ, có thể thấy được biện pháp này không làm được. Việc cấp bách hẳn là nghĩ biện pháp khác, như thế nào mới có thể rời đi giới này. Tư Không Diệt sắc mặt cực kỳ tái nhợt, một ngày này hoành kích cũng làm cho hắn có chút không chịu được nổi. Có thể nói hiện tại hai người tình cảnh, quả thực là gian nan đến cực hạn. Không chỉ có không cách nào đánh nát Lưu Mệnh trận, hơn nữa còn gặp phải đan điền linh khí sắp khô kiệt nguy cơ. Chính là bởi vì đan điền linh khí khô kiệt sói mòn cực kỳ nghiêm trọng, Minh Thiên Tưởng cùng Tư Không Diệt trong lòng cực vì sợ hãi Tiêu Vân đột nhiên ra hiện. Biện pháp cái nào có biện pháp gì tốt? Bị vây ở chỗ này một ngày, chẳng những không có đánh nát giới này, phản mà hiện trong đan điển linh khí mức độ đậm đặc, cũng không sánh nổi một cái ngũ tinh cổ linh nhân. Minh Thiên Tưởng tức hổn hển nói ra. Cùng ở chỗ này nổi giận sinh khí, không bằng dùng nhiều phí một chút thời gian nghĩ một chút biện pháp. Chúng ta nếu là đi không ra giới này, đợi linh khí triệt để khô kiệt về sau, coi như cái kia Tiêu Vân không có ra hiện, người ta cuối cùng vậy hội lao chết ở chỗ này. Tư Không Diệt ép ép phiền não trong lòng, tức giận mở miệng. Bị Tư Không Diệt quát tháo, Minh Thiên Tưởng nhếch miệng, đặt mông ngồi trên mặt đất. Mẹ, cái kia thằng nhãi con đến cùng từ đâu tới đây? Hôm nay ta mặt mò xem như mất hết, đường đường một cái cựu tinh cổ linh sư, lại giết bất tử một cái hai sao cùng đồ. Minh Thiên Tưởng nắm chặt nắm tay phải, hung hăng nghe nở đánh một cái đại địa. Ai ngươi không cam tâm ta sao? Lại không phải đời ta chưa bao giờ từng gặp phải dạng này sự tình. Sớm biết hội na ho thành dạng này, còn không bằng lúc trước nhịn xuống lửa giận biến chiến tranh thành tơ lụa. Tư Không Diệt thở dài khoanh chân ngồi xuống, trong mắt dần dần hiện ra một vòng hối hận. Minh Thiên Tưởng cùng Tư Không Diệt hai người trở thành vực chủ đã có mấy chục năm, sớm đã quên đi hối hận là tư vị gì. Nếu không phải đánh với Tiêu Vân một trận, có lẽ bo nở ho hội một mực ngạo nghệ xuống dưới. Vậy tuyệt đối sẽ không tin tưởng tại đảo tâm bên trong, có người có thể đem bo nở ho tôn nghiêm giống đạp phá thành mảnh nhỏ. Hối hận cũng tốt hận cũng được, loại xuống bởi vì, liền phải tiếp nhận kết xuống quả. Lúc này khoanh chân ngồi tại cổ thụ che trời Hạ Tiêu Vân, trên mặt nổi lên lạnh lùng mỉm cười. Thỏa hiệp tha đã chậm. Nương theo lấy Tiêu Vân tiếng nói vang lên, chỉ gặp tay phải hắn đối Minh Thiên Tưởng hai người vị trí chỗ ở một chỉ. Cái này một chỉ điểm ra, có thể thấy được Tiêu Vân đầu ngón tay đã tuôn ra đại lượng màu đen hư ảo vong hồn. Kéo xuống bo nở ho hai tay, còn sống tựa nở dê hai người bọn họ áp tơ y Tiêu Vân chậm rãi mở ra hai con người, mắt lạnh lẽo trực tiếp quét ngang phía trước sắp hàng chỉnh tề lấy va nở con vong hồn. Tiêu Vân chỉ lệnh vừa ra, chỉ gặp cái kia va nở con vong hồn nhao nhao đối Tiêu Vân cúi đầu, sau đó chuyển động hư ảo tàn thân, liên tiếp hướng về Minh Thiên Tưởng hai người lướt tới. Lúc này Minh Thiên Tưởng trong miệng hai người thở dài liên tục, bo nở ho cũng không hiểu biết giới này một năm, chỉ là ngoại giới một phút. Tư không đạo hữu, một ngày này đã đi qua, chỉ sợ người ta hai vực đa bị diệt. Minh Thiên Tưởng trong lòng thầm than, quay đầu nhìn xem thôi đầu ủ rũ Tư không diệt mở miệng nói. Thật không nghĩ tới đông vực hội hủy trong tay ta. Càng khiến người ta chế nhạo, là bị một cái hai sao cổ linh sư hủy diệt. Tư không diệt cười khổ lắc đầu. Trong mắt hối hận càng thêm nồng đậm. Không được, ta không cam tâm. Coi như cái kia bắt con đỉ hệ tờ ta bắt vực, ta vậy muốn xông ra giới này đem hắn chém thành muôn mảnh. Minh Thiên Tưởng nổi giận đứng lên, nắm chặt song quyền căm tức nhìn Thương Thiên. Một bên Tư Không Diệt, trong miệng lần nữa truyền ra than nhẹ, sau đó từ dưới đất đứng lên vừa định an ủi Minh Thiên Tưởng, hai mắt đột nhiên co rụt lại. Trong chấp nhoáng này Tư Không Diệt khỏe mắt liếc qua nhìn thấy vong hồn. Khi hắn quay người một sát na cái kia, Tư Không Diệt sắc mặt lập tức càng thêm trắng bệnh. Nhìn nhìn đó là cái gì Tư Không Diệt lối ra lời nói mang theo thanh âm rung động, liền ngay cả chỉ hướng nơi xa bay tới vong hồn ngón tay, đê u tại thời khắc này phát sinh run rẩy. Tư Không Diệt giọng nói thất thố, lập tức để nổi giận liên tục Minh Thiên Tưởng sững sờ. Khi hắn thuận Tư Không Diệt ngón tay nhìn lại về sau, Minh Thiên Tưởng đột nhiên trợn to trong hai mắt đều là hoảng sợ hoảng sợ. Vong hồn đáng chết, làm sao xảy ra hiện nhiều như vậy? Vong hồn Minh Thiên Tưởng trong nháy mắt cảm thấy da đầu đê u run lên, một câu nguy cơ sinh tử lập tức hiện lên ở trong lòng. Tư Không Diệt hít vào một ngụm khí lạnh, mắt lượng vong hồn số lượng không dưới vạn, bận rộn lo lắng kéo một phát Minh Thiên Tưởng, hướng về hậu phương phi nhanh mà chạy. Bo nở ho là cao quý cựu tinh cổ linh sư, vốn có thể không sợ va nở con vong hồn. Nhưng là hiện tại thì lại khác. Bo nở ho chiến lực đã ngã rơi xuống cổ linh nhân giai đoạn. Hiện tại đừng nói là giết vong hồn, liền xem như năng lực tự vệ đều không có. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.